Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1544, Vạn Kiếm Lăng Không. Tại kia phiến trong đại lục, luyện chế huyết thi chính là để vô số người trong giang hồ chán ghét tồn tại. Tại rất nhiều người nhìn đến luyện chế huyết thi là tà môn ma đạo cách làm. Làm người khinh thường. Gần như người người gặp mà chu diệt. Đúng là như thế, Mộ Dung lão quỷ giống như là cống thoát nước chuột bình thường. Chỉ có thể lén lút đi làm một ít chuyện, vì che giấu tai mắt người. Hắn tại luyện chế huyết thi thời điểm, dùng trong núi dã thú thi thể để thay thế. Hiệu quả như vậy lại là cực kỳ bé nhỏ. Về sau vì tăng cường mình phương pháp luyện chế, Mộ Dung lão quỷ tìm kiếm được một chỗ không có tiếng tăm gì tiểu sơn thôn. Hắn bắt đầu người thi thể đến luyện chế. Tại hắn phương pháp luyện chế nhanh chóng tăng trưởng đồng thời, Mộ Dung lão quỷ cũng là phát hiện một cái quy luật. Đó chính là trước khi chết thời điểm, oán khí càng lớn người luyện chế ra tới huyết thi uy lực càng lớn. Nếu là luyện chế thỏa đáng, còn có thể tiến một bước kích phát huyết thi uy lực. Giờ phút này Mộ Dung lão quỷ sử xuất mình tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Kích phát ra huyết thi bên trong oán khí. Những này oán khí nguyên bản tồn tại huyết thi bên trong. Tựa như là một người sống trái tim. Một khi oán khí bị kích phát, tựa như là một người trái tim bị kích hoạt. Huyết thi uy lực tự nhiên là tăng gấp mấy lần. Trong đôi mắt sung huyết, ba bộ huyết thi uy lực trở nên càng thêm cường đại. Lý Kỳ Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạm Đài Minh Kính ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Lý Kỳ Phong thân thể đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đảo qua khôi phục ba người. Nói khẽ, các ngươi đều vọng tưởng muốn giết ta. Thế nhưng là các ngươi có loại này bản sự sao? Hôm nay tất sát ngươi. Chu Kình Hoàng ngôn ngữ vô cùng băng lãnh, ngôn ngữ phương nghỉ, Chu Kình Hoàng thân thể khẽ động, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Đạm Đài Minh Kính cùng Chu Bảo Đế cũng là không lạc hậu. Thân thể liên tục mà động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Tam phương giáp công chi thế, giết, bỗng nhiên trong lúc đó, ba người đồng thời phát ra một tiếng gầm thét. Thanh âm tựa như là lôi đình nổ vang. Chu Kình Hoàng quanh thân càn quét chảy máu sắc nội lực, tựa như là lăn lộn nội lực đại dương mênh mông. Tay phải nhô ra, kia một viên to lớn huyết mâu từ tại Chu Kình Hoàng trong tay ngưng tụ. Huyết mâu phía trên huyết quang lưu chuyển, tản mát ra vô cùng quỷ dị quang trạch. Đạm Đài Minh Kính sau lưng xuất hiện một tòa thân ảnh cao lớn, bộ dáng cùng nàng đồng dạng, xếp bằng ở hoa sen lớn tòa phía trên. Thế nhưng là trên trán lại là tản mát ra hung lệ khí tức. Hai tay kết ấn, hoa sen kia lớn tòa lập tức sụp đổ. Thân ảnh cao lớn hai tay điệp ra trước người, tựa như là sơn nhạc sụp đổ bình thường. Hung hoành khí tức bao phủ tứ phương, để Lý Kỳ Phong không chỗ có thể trốn. Chu Bảo Đế thân thể xông ra, một đôi thiết quyền phía trên mang theo kinh khủng lực đạo oanh sát hướng Lý Kỳ Phong. Giờ phút này ba người này khí cơ hiển đến vô cùng ảo diệu, lại có thể quán thông làm một thể, trong mơ hồ tạo thành một tòa hình tam giác lao ngục, đem Lý Kỳ Phong vây khốn trong đó. Vô luận Lý Kỳ Phong từ phương nào phá vây đều sẽ bị giáng đòn nặng nề. Trong thần sắc trở nên rất là băng lãnh, khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân thôi động, chói mắt kim quang bộc phát ra, sáu kiếm hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người, kiếm khí sắc bén không ngừng bộc phát ra, cuồn cuộn mà động, tâm động, ý động, kiếm động, tâm kiếm không có kiếm. Trong một chớp mắt, sáu kiếm bộc phát ra vang vọng đất trời kiếm minh âm thanh. Tựa như là mùa hạ mây đen áp đỉnh mưa to tiến đến trước đó nổ vang hung hãn lôi. Vô tình xé rách hư không. Trong lòng không có kiếm. Giữa thiên địa tự có kiếm. cơ hồ là trong nháy mắt, tuyết quốc trong hoàng thành, vô số chuôi lợi kiếm lơ lửng, nhanh như du long, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đỉnh đầu, nhiều loại kiếm chồng chất lên nhau, hình thành một tòa chỉ sợ vô cùng kiếm tháp, hoặc là sắc bén, hoặc là trì độn, hoặc là sáng ngời như mới, hoặc là vết dỉ loang lổ. Giờ khắc này lại là bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Phá, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc bên người sáu kiếm tính cả đỉnh đầu vạn kiếm trùng sát mà xuống. Kiếm như rồng, kiếm khí như đại giang. Chu Kình Hoàng trong tay huyết mâu ném mà ra. Tựa như là đi ngược dòng nước thuyền buồm. Thân ảnh cao lớn tựa như là núi cao vạn trượng khuynh đảo. Uy lực kinh khủng vô song. Chu Bảo Đế thiết quyền thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Thân thể bất động như núi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Tĩnh nhìn xem vạn kiếm trùng sát. Trong chốc lát trùng sát mà xuống lợi kiếm trực tiếp đem ba người cường hoành uy thế hóa giải thành. Vô hình bên trong, vạn kiếm rơi xuống đất. Hoặc là xuyên thẳng, hoặc là đâm nghiêng, hoặc là nằm thẳng. Đạm Đài Minh Kính thân thể run rẩy, nguyên bản sung huyết đôi mắt bắt đầu tán loạn. Không, bén nhọn thanh âm khàn khàn truyền ra. Đạm Đài Minh Kính là thần sắc trở nên sợ hãi. Thân thể của nàng giờ phút này giống như gặp được liệt nhật người tuyết bình thường. Không ngừng tan rã, Chu Kình Hoàng thân thể xông ra. Trong thần sắc biến đến vô cùng quyết tuyệt, điên cuồng. Toàn thân trên dưới mãnh liệt huyết khí lăn lộn, liều lĩnh xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể y nguyên đứng vững, sáu kiếm tựa như là giống như du long, tại bên người bơi lượn qua, uy thế rất là kinh khủng. Chết đi, Chu Kình Hoàng phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có Lý Kỳ Phong, nhất định phải chém giết Lý Kỳ Phong. Ngôn ngữ phương nghỉ, Chu Kình Hoàng phát ra một tiếng vẻ kinh ngạc, chỉ gặp thân thể của hắn tựa như là thủng trăm ngàn lỗ thùng gỗ bình thường. Thịnh phóng ở trong đó nước không ngừng tiết lộ mà ra. Chu Bảo Đế ánh mắt đảo qua hết thảy, hắn tựa hồ là ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung lão quỷ, tựa hồ ngôn ngữ, thân thể bỗng nhiên mới ngã xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Tựa như là cũ nát thông gió dương bình thường. Phát ra uống suy thanh âm. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong đem quanh thân càn quét khí cơ thu liễm như thể nội. Thân thể khẽ run lên, một ngụm máu tươi lập tức càn quét mà ra. Vừa tới nơi cổ họng, Lý Kỳ Phong chính là cưỡng ép đè xuống. Trong thần sắc nhiều vài tia tái nhợt chi sắc. Ánh mắt nhìn ra xa hướng Mộ Dung lão quỷ. Mộ Dung lão quỷ gấp siết quả đấm. Ngay tại vừa rồi, nắm đấm của hắn đập vỡ tháp lâu lan can. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong lướt về phía Mộ Dung lão quỷ. Bỗng nhiên trong lúc đó, mấy thân ảnh chặn đường tại Lý Kỳ Phong trước người. Nguyên gia gia chủ Nguyên Trọng, Mạc gia gia chủ Mạc Kiệt Cung, Tây Môn gia gia chủ Tây Môn Hoành. Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này hoàng cung, không phải ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Nguyên Trọng trầm giọng nói, Mạc Kiệt Cung thần sắc xanh xám, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, nghiêm nghị nói ra, hiện tại chính là hai nước giao chiến thời điểm. Ngươi cùng chúng ta chính là địch nhân. Hôm nay ngươi xông vào hoàng cung đến cùng muốn làm gì? Nơi này là Tuyết Hoàng hoàng cung, không phải Thái Càn, hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng thân phận của mình. Tây Môn Hoành quanh thân lưu truyền ra sắc bén sát ý, hôm nay ngươi là đến tìm chết sao? Đã như vậy, chúng ta chính là thỏa mãn ngươi. Ba người này chính là Tuyết Quốc tám lớn trong quý tộc chỉ còn lại nguyên lão cấp bậc nhân vật, khác trước tạm bất luận, liền chỉ là trung thành mà thôi. Ba người này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ánh mắt đảo qua ba người này,